Chương 365, thăng cấp tái, đánh kép tổ đội. Tổng diễn ra một tuần lễ cuộc thi dự tuyển rốt cục toàn bộ tuyên cáo kết thúc, bắt đầu từ hôm nay, càng thêm kịch liệt cạnh tranh càng tàn khốc hơn thăng cấp tái rốt cục khai hỏa. Thi đấu tái tổng cộng làm 3 cái hiệp, trong đó hiệp 1 thi đấu muốn đánh 2 thiên, bởi vì lúc này hợp tuyển thủ nhiều nhất, tổng cộng 256 tên tuyển thủ có 128 cuộc tranh tài muốn đánh, hơn nữa còn là không hạn thì thi đấu. Vì lẽ đó coi như là có ta mở cái phân hội trận một ngày QNZ đánh không xong. Long là đệ hội trường 16 tổ đầu tên, vì lẽ đó hắn thi đấu là ở sáng ngày thứ 2 trận đầu. Đồng dạng, Giải Lệ là đệ nhất hội trường 9 tổ đầu tên, bởi vậy NaNZ thi đấu QNZ là vào ngày mai, bất quá nhưng là buổi chiều cuối cùng một hồi. Còn lại 3 người đều là vào hôm nay khai chiến. Đệ tam hội trưởng 6 tổ đầu tên tủ cổ thi đấu tại hạ ngọ trận thứ 2, thứ 8 hội trưởng 4 tổ đầu tên dì mì ở buổi sáng cuối cùng một hồi, còn có 11 tổ người thứ 2 As hắn thi đấu QNZ là tại hạ ngọ trận thứ 2. May là As cùng tủ cổ không phải vật dẫn đồng nhất cái hội trường, bằng không này thật vất vả thông qua cuộc chiến sinh tử vừa tải tiểu tử thủ hiệp liền hết món ăn. Đối với dì mì quân thực lực long đó là tuyệt đối yên tâm. Vì lẽ đó buổi sáng hắn thi đấu Long sẽ không có đi quan sát, bất quá làm hắn thanh mai trúc mã mạ gì nạ chan từ cuộc thi dự tuyển bắt đầu liền trận nào cũng trình diện làm gì mỹ quân cố lên trợ uy, hơn nữa còn lôi kéo tủ cổ chan cùng may đồng học hai người này tiểu đồng bọn đồng thời. Tuy rằng mà bình thường xem ra mạ gì nạ chan luôn yêu thích cùng gì mỹ đấu võ mồm, hơn nữa còn rất yêu thích bắt nạt hắn, thế nhưng thời điểm mấu chốt hay vẫn là nâng đỡ hắn. Như vậy cũng tốt so với bạn bè trai gái cãi nhau như thế, nữ nhân bình thường đều yêu thích tắt làm nũng khi thì như cô công chúa nhỏ ngạo kiều một tí, thế nhưng các nàng ở đại sự trên vẫn rất có đúng mực. Long muốn như cuộc thi dự tuyển giai đoạn thời điểm như vậy mang theo giải dữ lệ lén lút âm u cái hội cái gì, thế nhưng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư ngày hôm nay nhưng lạ kỳ không có trạch ở trong tiểu điếm, 20 như hình với bóng theo sát sau lưng bọn họ. Được rồi. Long suy đoán vị đại tiểu thư này có thể hay không nhìn ra cái gì chút đầu mối, dù sao hai người này ở này một tuần lễ hầu như đều là cả ngày dính vào nhau, này sau một quãng thời gian khó tránh khỏi sẽ bị nhìn ra chút gì manh mối. Được rồi, Sakuji gái đại tiểu thư này hào rất đại ngói mấy bóng đèn lòng cùng giải dữ lệ ở đây trước liền không chỉ một lần lĩnh giáo qua na nở dê đến tột cùng có cỡ nào khó chơi. Cứ như vậy hai cái người lại nghĩ muốn cảm thụ một chút hai người ngọt ngào. Chẳng hạn như vẫn tay nắm tay còn có cùng ăn một cái kem cái gì, có vị đại tiểu thư này ở đây tình huống dưới là làm không được. Cùng với mang theo như vậy một cái đèn lớn phao, thẳng thắn gọi trên sủ gì cùng đi thương thành khắp nơi đi dạo, còn ạ lẹt xa đại ký giả mà, na nở dê đương nhiên là muốn khắp nơi vặt hái tư liệu sống tới. Khe hệ vở gờ rằng cồn phở rèn sở đấu trường lại như là một cái loại nhỏ đô thị, cung cấp nhàn nhã còn có các loại giải trí hoạt động công năng phương tiện không thiếu gì cả. Đang khắp nơi đi dạo vừa giữa trưa sau đó, tủ cô sắp sửa nên đón buổi chiều thi đấu, vì lẽ đó Long buổi trưa liền để na nở dê rất sớm đi nghỉ ngơi điều chỉnh cha nở dê tha y buổi chiều mấy người cùng đi giúp tủ cổ chan cố lên nổi giận. Buổi sáng thi đấu dìm mỹ quân biểu hiện phi thường chói mắt, phái ra tạch lọ xỉ ẩn cộng thêm sở hoảm tật tổ hợp dìm mỹ quân chỉ dùng 20 phút không tới thời gian liền co đối thủ, thời gian sử dụng ngắn nhất trên thực tế căn bản là không cần Long cố ý chạy đi làm hai. Người cố lên, buổi chiều thi đấu bất kể là tủ cổ nhị sư huynh thêm bờ lạ dì kẹn xong đánh lộn cùng hỏa diễm tổ hợp còn là phi thường có bảo đảm, không đánh mà thắng mà bắt thi đấu đối thủ. Một mặt khác tái trường, à cuối cùng cũng coi như cam lòng đem chính mình mấy vị chủ lực từ bạ lệ tảo triệu gọi về, tuy rằng quá trình không giống gì mỹ quân cùng tủ cổ như vậy ung dung. Bất quá bờ lạt tỏa sẽ thêm vì nở xỏa tổ hợp không phụ sự mong đợi của mọi người làm à bắt trận đầu. Cái tên này vừa bắt đầu liền như vậy không là tốt rồi. Nắm lấy số một hiệp thắng lợi, bất kể là dìm mỹ hay vẫn là tủ cổ tâm tình đều là phi thường ung dung, còn As càng là cực kỳ đắc ý đến Long phi thường muốn ở hắn bộ mặt muốn ăn đâm kia trên nện lên một quyền. Đáng ghét ta, Long suýt chút nữa đem hàm răng của chính mình cắn nát nuốt đến trong bụng, chết tiệt, tại sao tám tổ sau đó đầu tiên huấn luyện ra thi đấu muốn gác qua ngày thứ hai đây ở Long vô hạn đoán nghiệm cùng với cực lực nhịn xuống phải đem ả gương mặt đó cho trà đạp kích động, một buổi tối đều ngủ không được ngon giấc. Rốt cục ở ngày thứ hai thời điểm, Long thờ phạc mà ngáp một cái, nên đón chính mình thăng cấp tái giai đoạn trận đầu, mà đối thủ hắn là thứ 7 hội trường một tổ người thứ 2, trang điểm vô cùng chiều thanh niên. Ân, màu đỏ kê vĩ đầu quan thức tiểu tóc, màu đen vi da khắc mặt trên treo rất rất nhiều dây chuyền vàng cùng ngân dây xích, bị lao đến khi sượt lượng màu đen bằng da dày ủng trên người còn cong lấy một cái đàn guitar. Bịch một tiếng vang, cái này gọi tì hệt ra hỏa đột nhiên muốn như là phát điên, cong lấy hắn này thanh guitar hắn một trận loạn đạn. Cũng không biết hàng này quả thực này đạn phải là cái gì từ khúc, thế nhưng thanh âm này quả thực là khó nghe, Long Bưng lỗ thai vốn là tạc muộn giấc ngủ liền không được, hiện tại càng là đau đầu sắp nứt. Yêu Tây, bồn đại gia đối thủ chính là ngươi sao? Tỉ hệt một vừa dùng một cái tay đạn trên người này thanh ghi ta hắn rôi tay chỉ vào lòng nói rằng, như vậy ngày hôm nay thực sự là sự bất hạnh của ngươi, ngoan ngoãn làm ta thành công trên đường đa đạp tở chân đi đồ đáng chết, tên kia đang nói gì đấy, quả thực quá không coi ai ra gì. Trên thính phòng tủ cổ chan phẫn mà từ chỗ ngồi chạm, một bên vung vẩy nắm đấm một bên tức giận nói rằng, bất quá là cuộc thi dự tuyển người thứ 2 thôi. Lại vẫn dám như thế ăn nói ngông cuồng nhìn thấy một mặt nộ không thể hết hận không thể muốn xông lên thay thế Long đại chiến một trận tù cổ. Su gì không nhịn được thở dài một hơi sau đó vô cùng bất đắc dĩ đem nàng kéo ngồi xuống. Hảo hảo ngươi ở đây tức giận cũng vô dụng, hảo hảo ngồi xuống xem so tài là được rồi, tất cả liền giao cho Long. Hảo. Bịch một tiếng vang, đi hệt nặng nề gõ một cái trong tay đàn guitar sau đó từ trên người móc ra hai viên bục bạn ném đi ra ngoài. Hảo, phế không nhiều lời nói, hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta cá nhân độc tấu buổi biểu diễn. Đi thôi, Kino, bộ lầu giặt này hai con bộ kẻ mẩn là trên thính phòng may đồng học tò mò nhìn cầm một viên tiền đồng Kino, cái kia bắp thịt cường tráng trên bụng có nhang môi hoa văn bộ lầu giặt QNZ là lần thứ nhất thấy. Kino, thôi miên bộ kẻ mẩn, thuộc tính làm siêu năng lực hệ xỉ tài thai. Chỉ cần đem đặt tại ở trước mắt lắc lư mấy lần. Coi như là mới vừa tỉnh ngủ người, cũng sẽ ở 3 giây bên trong ngủ. Có người nói ở cùng đối thủ đối đầu con mắt thời điểm hội sử dụng hypnosis các loại siêu năng lực, không đem con mắt rời hội rất nguy hiểm, cầm trên tay tiền đồng sẽ cho người ngủ. Cái bụng rất đói thời điểm, sẽ đem nhìn thấy người cưỡng ép thôi miên ăn đi bọn hắn ngậu. Cầm trong tay tiền đồng đong đưa càng lớn, hypnosis hiệu lực sẽ vượt kéo dài. Bộ lộc giác, nòng nọc bộ kẻ mẩn. Thuộc tính làm cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai cùng thủy hệ họa tở thai. Am hiểu dùng bắp thịt toàn thân tràn ngập sức sống mà bơi, bơi hết cùng bơi tự do cũng có thể ung dung điều động. QNZ có thể dùng phát đạt tay chân trong nháy mắt ở trên mặt nước chạy trốn, liền ngay cả Olympic tuyển thủ cũng khó có thể ngang hàng, thế nhưng chẳng biết vì sao trên mặt đất sinh hoạt. Nắm giữ cường nhận bắp thịt, có thể trên đường không hưu mà bơi đi ngang qua đại dương. May đồng học thu hồi trong tay sách tranh kinh ngạc nói rằng, hóa ra là siêu năng lực hệ xỉ tài thai cùng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tổ hợp à, không đúng, bố lầu giặt còn có thủy hệ hỏa tở thai thuộc tính. Cũng không biết Long hội xử lấy cái gì dạng tổ hợp đến nên chiến, đối thủ xem ra rất lợi hại dáng vẻ a ngồi ở may đồng học bên người mát cười nói, đối phó siêu năng lực bộ kẻ mẩn đương nhiên là ác hệ đặc thai nhất chiếm ưu thế. Mà quỷ hệ Ghost Type bổ kẹ mẩn nhưng là hoàn toàn có thể miễn dịch cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu. Nếu như có này hai loại thuộc tính bổ kẹ mẩn chiến đấu liền có thể đạt được tiên cơ ưu thế. Ánh mắt quay lại đến đấu trường trên, Long ngón tay mang theo hai viên bộc bạn dùng sức ném đi ra ngoài lạnh rên một tiếng nói. Đã như vậy liền xin nhờ các ngươi. Ảp sồn còn có quỷ tư thích lạc Ảp sồn lắc lắc đầu sau đó ánh mắt ác liệt mà nhìn đối diện hỉ nổ cùng bộ lộc giác. Ngay cả gắt lì bên kia nhưng là tự mình ở nơi đó ngáp một cái. Gắt lì một mặt khó chịu, một bên ngáp một cái một bên đoán giận nói rằng, ai ai, ở bục bản lý ngủ hảo hảo mà, tại sao lại đột nhiên đem người khác kêu lên? Coi như là làm công, thế nhưng ta thời gian làm việc là ở buổi tối, đây là ở nghiền ép ta sức lao động a há, chuyện gì thế này, thực sự là quá khó mà tin nổi. Long tuyển thủ gắt lì dĩ nhiên mở miệng nói chuyện, không sai. Không chỉ là ta nghe được, hiện trường M.I.V.N. tên khán giả QNZ đều đã nghe chưa mấy vạn người hiện trường suýt chút nữa kinh rơi mất một chỗ cảm, sẽ nói tiếng người bổ kẹ mẩn, thực sự là quá hiếm thấy quá ngạc nhiên. Mà gắt lì tựa hồ khá là tự đắc, thân thể lấp lánh một trận hào quang màu trắng, trong nháy mắt tiến hóa thành hồn tở sau đó một bên dương dương tự đắc hướng về bốn phía khán giả phất tay ra hiệu, ha ha, chào mọi người à. thật cao hứng có thể ở cái này trên sàn nhảy cùng đại gia gặp mặt. Thi đấu sau khi kết thúc ta hội tổ chức hội chiêu đãi ký giả cùng fans gặp mặt hội, đến lúc đó xin mọi người cần phải quang lâm nha. Nhìn vẻ mặt xú dám gặt lì trên thính phòng chúng nữ hết sức không nói gì, ạ lẹ xa đại ký giả một con thẹn thùng mà nói rằng, cái này gặt lì hay vẫn là trước sau như một nói như thế nào đây, nói lao cùng xú dám tính cách thực sự là một điểm cũng không có thay đổi, bất quá nó bộ dáng này có thể hay không quá kiêu căng lòng một con hát tuyến cộng thêm cực kỳ thẹn thùng. Hắn quả thực là có dũng khí một cái tát phiến chết người này kích động, thế nhưng rất đáng tiếc, long trước đây QNZ từng thử muốn quần đầu một trận gặt ly. Nhưng đáng tiếc chính là đây căn bản hoàn toàn vô hiệu, bất kể là phiến bạt thai hay vẫn là làm quả đấm công kích đối phương này đều bị coi là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai cơ bản chiêu thức, vì lẽ đó loại này hành vi đối với ú linh hệ Ghost Type bổ kẻ mần là hoàn toàn vô hiệu. Có long đột nhiên từ lòng bàn chân bên nhặt lên một cái hòn đá nhỏ như là bình thường ném buộc bạn như thế tàn nhẫn mà hướng về hồn tờ quăng tới, chỉ nghe ai nha một tiếng, hồn tờ thông sờ sờ bị đờ ập tờ chu nở dê đầu tức giận không ngớt mà nói rằng, ai nha, dám nắm tảng đá đập ta là ta long cố nén sắp bạo phát tức giận quằn mặt lại nói với hồn tờ, ngươi người này, cuối cùng cũng coi như là nhượng ta nghĩ đến thu thập biện pháp của ngươi. Vừa nãy là ta tự nghĩ ra nham thạch hệ dốc thai sở kỳ hiệu ném. Cục đá công kích. Ngươi nha nha, hiện tại không phải là ngươi sái xoái thời điểm. Thật sự nếu không cho ta thành thật một chút, chờ sau đó ta còn có thể nhượng ta xem một chút ta tự nghĩ ra thủy hệ hỏa tở thai tuyệt chiêu. Ta một miệng nước ga mặn phun chết ngươi nghe được long uy hiếp hồn tơ được kêu là một cái không nói gì. Quên đi, hay vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi. Không phải vậy đến lúc đó thật sự bị phun ngụm nước vậy cũng quá cái kia, hàng này có dám hay không lại buồn nôn một điểm A mà một mặt khác, làm. Long đối chiến đối thủ tỉ hệt nhưng là rất hứng thú mà nói rằng, thực sự là có ý tứ chứ, sẽ nói hồn tờ, đánh bại đối thủ như vậy thăng cấp dưới một hiệp mới càng thú vị. Tỉ hệt điên cuồng đạn này thanh ghi ta hắn, cánh tay vung lên trước tiên phát động công kích lớn tiếng quát, Hino, đối với hồn tờ sử dụng báo trước ngộng. Bộ lộc giác, người đối thủ là Ảp Sồn, đi ạ mịn hùn thủy ba khi nghe đến một trận cáo kỉnh đàn guitar tiếng sau đó, Hino đột nhiên dọn xong tư thế thẳng tắp nhìn nở chăm chu hồn tờ. Đông trong lúc đó, từ Hino miệng trong phun quán xuất một cái màu đen sóng trùng kích hướng về hồn tờ hoành xạ mà đến, dĩ nhiên là đặc tùn xệ mà một mặt khác, bộ lộc giác cu nở dê là hướng về Ảp Sồn cấp tốc chạy như bay đến, lấp lánh màu trắng chói lọi trọng quyền xem ra phi thường lực phá hoại kinh người. Bất quá, đối mặt bố lầu giặt này tình thế bắt buộc một cái trọng quyền, Ảp Sồn phi thường ung dung tựa như nhảy lên liền tránh thoát. Đi ạ mì tùn tuy rằng uy lực mười phần, hơn nữa còn phụ ra trong số mệnh sau xử đối thủ rơi vào hỗn loạn cha nở dê tha y tác dụng phụ, thế nhưng đi ạ mì tùn tỷ lệ trúng mục tiêu nhưng thực sự là khiến người ta không dám khen tặng, cùng điện khí hệ hệ lẹt chịp thai đại tuyệt chiêu dạp cả nồng có thể liệu một trận. Hồn tơ, tiềm tàng thân hình. Tách ra sự công kích của nó căn bản không cần long nhắc nhở, hồn tờ thân thể cấp tốc hòa vào trong không khí, màu đen sóng trùng kích không có gì bất ngờ xảy ra thất bại. Mà ở nơi so tài trong căn bản không thấy được hồn tờ bóng người, không phải hết thể ưu linh hệ Ghost Type bộ kẻ mẩn đều có thể ẩn thân, chỉ là khí thể bộ kẻ mẩn ưu linh gặt lì gia tộc năng lực đặc thù. Mà trên thính phòng, một mặt không rõ ý tưởng hỏi, vừa mới cái kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Báo trước ngộng lại là cái gì tuyệt chiêu, làm sao lại đột nhiên sử dụng đặc tùn sẽ đến nghe được may đồng học hỏi do sủ gì chủ động vì nàng giải thích nghi hoặc nói, báo trước ngộng cũng không phải hì nổ tuyệt chiêu mà là nó đặc tính, báo trước ngộng hiệu quả chính là có thể tùy ý chọn đọc đối thủ một hạng sở kỳ tấn công ngược lại hướng về đối phương phát động công kích. Ngồi ở may đồng học bên người tiểu quỷ đầu mát tức giận nói rằng, tỷ tỷ, ngươi thật nên cẩn thận mà bù lại một tí bổ kẹ mẩn tri thức. Căn bản một điểm tiến bộ đều không có sao ẩm đông một tiếng, may không hề lưu tình một quyền nện ở dám to gan nhất chính mình ngắn tiểu tử thúi trên đầu. Ngươi cho ta cẩn thận mà xem so tài mới được, ta nhượng ngươi ngồi ở bên cạnh ta không phải là nhượng ngươi lắm miệng đau quá. A mát vuốt đầu của chính mình có chút phẫn bực tức nhìn may đồng học, hắn sợ nhất chính là cái này trong xương ẩn giấu đi bạo lực ước số tỉ tỉ, cái gì mà, sẽ đối với hắn ném đá giấu tay lấy lớn ép nhỏ.